Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482, chương 465, Bách Thú Động Thiên. Tần Phong cười hắc hắc, thấp giọng nói, đó là thích già không cổ kính tàn khối, nếu như ta đoán không lầm nói, An Ngu hẳn là nhận biết kia đồ vật. Phi Long Phi Hổ hai người đi thánh tăng điện cùng thích già không như vậy liên hệ. 89/10 là An Ngu chủ ý. Chỉ cần đem kia cái đồ vật cho An Ngu hẳn là có thể đoán ra chúng ta thân phận. An Khuynh Thành nghe xong, sắc mặt run lên, đây không phải rõ ràng lấy muốn bại lộ thân phận a. An Khuynh Thành lòng thầm lo lắng, nếu như đem kia đồ vật cho An Ngu nói. An Ngu sợ là biết rõ nàng đến a. Vạn nhất An Ngu vận dụng phi tiên động thiên lực lượng trước giờ đối phó bọn họ. Bọn họ nhưng là sẽ vô cùng bị động a. Ha ha, nàng có thể có cái gì chuẩn bị? Nàng liền chính mình thân phận cũng không dám bạo lộ ra. Nàng dám nói cái gì? Tối đa cũng liền thi triển chút nhỏ trò xiếc mà thôi. Tần Phong cười ha ha. Nói ra rồi chính mình suy nghĩ trong lòng, từ người chủ trì kia về thần thái đến xem, cái này phi tiên động thiên người cũng không biết rõ An Ngu quá khứ. Thậm chí ngay cả tên cũng không biết rõ, bằng không mà nói người chủ trì kia cũng sẽ không bộc lộ ra chấn kinh cùng nghi ngờ biểu lộ rồi. Hả, ta ngược lại thật ra kém chút cấp quên rồi. An Khuynh Thành lúc này mới giật mình nghĩ đến. Liên tiếp thành trì bên trong người chủ trì cũng không nhận ra An Ngu. An Ngu tất nhiên là giấu giếm rồi chính mình thân phận. Mà An Ngu như vậy giấu giếm thân phận, sợ là vì rồi che giấu mình quá khứ. Tần Phong, ngươi thật thông minh, vừa mới ta thế nhưng là không có phát hiện những thứ này. An Khuynh Thành không khỏi sợ hãi thán. Phục nói, nếu như không phải là Tần Phong nói. Nàng sợ là còn không nghĩ tới cái này tầng một, mà An Ngu đã nhưng ẩn tàng rồi chính mình quá khứ không dám bại lộ thân phận. Kia tất nhiên cũng là sẽ kiêng kỵ kia chút biết rõ nàng quá khứ kinh lịch người. Đã như vậy nói, kia An Ngu sợ là sẽ phải để bọn họ đi vào. Nơi này thế nhưng là phi tiên động thiên, An Ngu đã nhưng biết rõ rồi chúng ta thân phận, làm sao lại thả chúng ta đi đâu? Nàng ước gì đem chúng ta toàn bộ lưu lại đây. Tần Phong cười khẽ nói. An Khuynh Thành vuốt tay điểm nhẹ, cũng là nghe hiểu rồi Tần Phong nói bên trong hàm nghĩa. Không nhiều lúc, người chủ trì kia liền vô cùng lo lắng trở về rồi. Đồng thời một đường chạy chậm, đi đến rồi Tần Phong mấy người trước mặt. Cuối cùng đúng là rất cung kính đem kia cổ kính mảnh vỡ giao cho Tần Phong. Làm sao, nàng nhưng nhận chúng ta mấy cái này người nhà mẹ đẻ rồi. Tần Phong cười hỏi nói, người chủ trì kia cười khan một tiếng. Ha ha, là ta có mắt không tròng, nhìn không ra thân phận của chư vị. Thật sự là lớn nước trôi rồi Long Vương miếu a. Thật có lỗi, thật có lỗi. Nói lấy người chủ trì kia còn hướng phía Tần Phong chắp tay một cái. Mà hắn trong lòng thì là mồ hôi lạnh chảy ròng. Bởi vì trước kia An Ngu ở nhìn thấy kia cổ kính mảnh vỡ thời điểm cứ thế rồi thật lâu. Tựa hồ là có nổi giận, còn có lo lắng, cuối cùng mới là đem cái này mảnh vỡ cho cầm tới. Đồng thời An Ngu còn cố ý nhắc nhở, nhất định phải đem Tần Phong bọn người đưa vào đến phi tiên động thiên bên trong. Những này người một cái cũng không thể ít. Nói đến chỗ này người chủ trì hà có thể còn không rõ ràng. Kia thánh tăng điện nữ tăng cùng bọn họ tông chủ phu nhân quan hệ không tầm thường. Bởi vì hắn gặp qua chính mình tông chủ phu nhân mấy lần. Biết rõ nhà mình tông chủ phu nhân ngày thường lãnh đạm. Liền xem như tông chủ tự mình đi cũng đều sẽ không biểu lộ ra đặc biệt tâm tình kích động. Mà khi nhìn đến kia gương đồng mảnh vỡ thời điểm nhà mình tông chủ phu nhân cảm xúc đều rõ ràng. Biểu lộ ra, hiển nhiên Tần Phong khả năng nói là sự thật. Điều này cũng làm cho hắn không dám chần chờ. Cuống quýt chạy tới, Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này, đều là biểu lộ đắng chát, kinh hồn bạt vía, nó càng là trước kia trào phúng qua Tần Phong bọn họ người. Càng là trốn ở đám người bên trong không dám xuất hiện. Ở tòa thành trì này bên trong, phi tiên động thiên người thế nhưng là bá chủ cấp bậc. Ai dám trêu chọc, đó là muốn chết. Ha ha, ta liền biết rõ, An Ngu làm sao có thể không nhận chúng ta bọn này người nhà mẹ đẻ đâu. Tần Phong cười ha ha, ở người chủ trì kia kính sợ ánh mắt bên trong, bước vào đến tiến về phi tiên đảo truyền tống trận ở giữa. Biến mất không thấy gì nữa. Ở Tần Phong cùng An Khuynh thành một đoàn người biến mất rồi không nhiều lúc. Ở phi tiên trên đảo nào đó một cung điện ở giữa. Có một mặt gương đồng bên trong có lấy một mảnh như sóng nước đồng dạng gợn sóng hiện lên. Ở kia gợn sóng ở giữa chính là trước kia phát sinh ở kia phi tiên thành bên trong sự tình. Gương đồng đối diện thì là ngồi lấy một cái mặt mày như vẽ nữ tử. Kia kia nữ tử một thân váy đỏ, phi thường yêu diễm, bờ môi đều là nồng đậm hoa hồng đỏ. Để cho người ta nhìn một chút liền không nhịn được cảm thấy có một loại mị hoặc cảm giác. Ở An Khuynh thành bọn người bước vào đến truyền tống trận về sau. Cái này sặc sỡ nữ tử khóe miệng một bên không khỏi câu lên một sợi mỉm cười. Người nhà mẹ đẻ a, ta còn tưởng rằng là ai đây? An Khuynh thành, hôm nay chủ động đưa tới cửa, là muốn đem chủ thân vậy đưa cho ta a. Đã nhưng ngươi dám đến chúng ta phi tiên đảo, kia ta liền vui vẻ nhận rồi. Chợt, cung điện này bên trong hiện ra từng sợi thời không ba động. Kia mặt mày như vẽ nữ tử liền biến mất ở nguyên chỗ. Đi ra truyền tống trận, Tần Phong bước vào đến rồi phi tiên đảo bên trong. Trước mắt xuất hiện rồi từng mảnh thần cây đào cùng thần tiên rừng trúc. Rừng trúc cùng rừng đào ở giữa thì là xương tiên mờ mịt. Để cho người ta đứng ở chỗ này liền không khỏi cảm thấy tựa như tiên cảnh đồng dạng. Phi tiên động thiên quả nhiên không hổ là cấp một thế lực ở giữa người nổi bật. Thế mà như vậy xa xỉ, Trương Chi Động nhìn lấy kia xương tiên mờ mịt phi tiên đào. Không khỏi sợ hãi thán phục nói, cùng là cấp một thế lực. Bọn họ U Minh Thần Điện cùng phi tiên động thiên ở giữa lại là có lấy một chút chênh lệch. Từ nơi này địa lý bề ngoài liền có thể nhìn ra được đến hai tông môn lớn nội tình. Về phần kia Thánh Tăng Điện, cùng cái này phi tiên đảo ở giữa chênh lệch thì càng lớn rồi một chút. Cái này phi tiên đảo thật không đơn giản. Tần Phong ánh mắt quét qua, chính là phát giác được rồi một chút mịt mờ khí tức. Kia chút khí tức đều tiềm tàng ở phi tiên đảo chỗ sâu. Để Tần Phong cảm giác được rồi một luồng nguy hiểm ba động. Tần Phong hiện tại thế nhưng là có thể không dựa vào bổn nguyên chi lực liền cùng pháp tắc kiếp. Vương một trận chiến tồn tại, có thể làm cho hắn cảm giác được uy hiếp. Kia chút mịt mờ khí tức chủ nhân sợ là không kém gì Vương Lệ Hải rồi. Đúng vậy a. Phi tiên đảo thế nhưng là cấp một thế lực bên trong người nổi bật. Gần với chín kiếp thần điện loại này cấp cao nhất cấp một thế lực. An Khuynh Thành nhìn lấy kia, đầy đường pháp tắc kiếp cường giả, cũng là than nhẹ một tiếng. Mặc dù nói ngày bình thường phi tiên đảo tất nhiên không có loại này rầm rộ. Bất quá có thể từ phi tiên động chân quân tiệc cưới lực ảnh hưởng trên nhìn ra phi tiên đảo thực lực. Dù sao, nếu là bình thường thế lực, tông chủ đại hôn thế nhưng là sẽ không khắp toàn bộ Bắc Hàn thần vực a. Cái này còn vẻn vẹn cấp một thế lực bên trong người nổi bật. Nếu là kia cấp cao nhất chín kiếp thần điện, lại nên là kinh khủng cỡ nào? Bước vào phi tiên đảo về sau, liền có chín cấp thần vương cấp bậc nhỏ tùy tùng đến cho Tần Phong bọn người dẫn đường. Chư vị đại nhân mời tới bên này. Kia nhỏ tùy tùng là một cái thiếu nữ, ở phía trước cho Tần Phong bọn người dẫn đường. Từ cảnh giới đến xem kia nhỏ tùy tùng hẳn là bị người cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Mặc dù chỉ là dùng để chống mặt mũi, cũng có thể nhìn ra được đến cái này phi tiên động thiên phi tiên chân quân lần này vì rồi tiệc cưới đến tột cùng là tốn hao rồi nhiều lớn tâm tư. Ở bỏ qua từng mảnh rừng trúc thời điểm, Tần Phong nhìn thấy rừng trúc bên trong có lấy mấy người tựa hồ là đang luyện tập luận võ. Hấp dẫn rồi rất nhiều người vây xem, trong đó có một người mặc áo đỏ thiếu nữ hấp dẫn rồi Tần Phong chú ý. Kia thiếu nữ một đầu tóc dài bị cao cao buộc lên đâm thành đuôi ngựa. Vô cùng già dặn, thiếu nữ thân thể mềm mại có lồi có lõm, một đôi thẳng tắp đùi ngọc ở sườn xám bao khỏa bên dưới lộ ra vô cùng mê người. Cho người ta một cái yểu điệu bóng lưng, Tần Phong nhìn qua tấm lưng kia, trong lúc nhất thời thế mà là ngừng lại rồi bước chân cứ thế mà ngay tại chỗ. Phát giác được bên cạnh người động tĩnh, An Khuynh Thành không khỏi có chút u oán. Tức giận hỏi nói, làm sao, ngươi xem ra nàng rồi. Nàng còn là lần đầu tiên thấy Tần Phong như vậy nhìn một cái tiểu cô nương. Lúc trước Tần Phong nhìn nàng thời điểm đều không như vậy chuyên chú. Trực tiếp ngốc mà ngay tại chỗ. Cái này khiến nàng trong lòng cảm giác phi thường khó chịu. Phi thường không ưa thích Tần Phong nhìn như vậy lấy cái khác nữ tử. Bị An Khuynh Thành bừng tỉnh. Tần Phong đây mới là lấy lại tinh thần, cuống quýt lắc đầu nói, không có không có, ta là loại kia quái thúc thúc sao? Đối với người ta tiểu cô nương để tâm, vậy ngươi làm gì nhìn chằm chằm người ta nhìn? An Khuynh Thành truy vấn nói, vừa mới mở miệng, An Khuynh Thành liền hối hận rồi, bởi vì nàng cũng không muốn lấy được đáp án, vô luận là như thế nào đáp án. Nàng đều không quá muốn nghe. Tần Phong thấy An Khuynh Thành lần này biểu lộ, cười khổ nói, ta thật không có, chỉ là trên người nàng có một loại kỳ quái đặc chất hấp dẫn rồi ta. Không biết rõ vì sao, bóng lưng của nàng cho ta một loại phi thường cảm giác ấm áp. Tần Phong cảm thấy rất kỳ quái, nàng nhất định là lần đầu tiên thấy cái này thiếu nữ. Bất quá lại là đối cái này thiếu nữ có một loại khác thường quen thuộc cùng thân thiết. Giống như là phi thường thân mật bằng hữu thậm chí thân nhân. Đã nhưng không phải là, kia chúng ta liền đi đi thôi. Nhìn chằm chằm người ta nhìn, người ta ca ca nhưng là muốn tới đây rồi. An Khuynh Thành cười nói, sau đó liền ở phía trước, tùy từng kia nhỏ thị nữ đi đến. Ngay lúc này, kia sườn xám thiếu nữ tựa như là cũng phát giác được rồi có người đang chăm chú nàng đồng dạng. Kết quả là xoay đầu lại, nàng một quay đầu liền nhìn thấy rồi Tần Phong kia nhìn chăm chú ánh mắt. Sườn xám thiếu nữ hai má tinh xảo, đôi mắt như một khỏa trong suốt hồng bảo thạch, cực kỳ đẹp đẽ, nguyên bản đôi mắt ở giữa vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng là khi nàng cùng Tần Phong đối mặt thời điểm, đáy mắt bỗng nhiên là có một đạo màu đỏ hỏa diễm nhịn không được quét sạch mà ra. Thiếu nữ hơi biến sắc mặt, cuống quýt thu hồi rồi ánh mắt, xoay người sang chỗ khác. Làm sao rồi? Yên Nhi, thiếu nữ bên cạnh, có một thanh niên mặc kim bào hỏi nói. Hắn tựa hồ là chú ý tới rồi thiếu nữ không đúng lắm. Kia yểu điệu thiếu nữ lung lay đầu. Không có cái gì, ca ca. Ta có chút không thoải mái mà thôi. Nàng rủ xuống xuống rồi đầu. Đáy mắt bên trong có lấy từng tia lửa đang nhảy nhót. Trái tim của nàng cũng ở bịch bịch nhảy lên. Như có cái gì rung động ở phun ra ngoài. Kia thanh niên mặc kim bào hơi kinh ngạc. Bất quá cũng không có hỏi nhiều. Làm hết thảy lắng xuống. Thiếu nữ lại vụng trộm quay đầu đi. Này lúc. Tần Phong sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Ở kia nhỏ thị nữ dẫn đầu xuống. Tần Phong bọn người ở tại phi tiên trên đảo nào đó một chỗ khu vực dừng chân. Tần Phong cùng An Khuynh Thành bọn người được an bài ở rồi một nhà cổ viện bên trong. Mấy vị đại nhân nếu là có gì cần nói, liền gọi Nô Gia đến. Nô Gia sẽ giúp mấy vị đại nhân hết sức giải quyết vấn đề. Kia nho nhỏ thị nữ đốn lấy Tần Phong bọn, người hạ thấp người cúi đầu, sau đó đem một cái chuông lục lạc giao cho Tần Phong cùng An Khuynh Thành. Đó là nhỏ tùy tùng trên người cũng có một cái chuông lục lạc. Tần Phong đem thần lực rót vào chuông lục lạc ở giữa. Kia chuông lục lạc chính là tự động sẽ vang, phát ra thanh âm thanh thúy. Cùng kia nhỏ tùy tùng chuông lục lạc cộng minh. Tốt rồi, ngươi đi xuống đi, có chuyện ta sẽ gọi ngươi. Tần Phong nói, đem kia nhỏ tùy tùng cho lui xuống. Cả viện bên trong cũng chỉ còn lại rồi Tần Phong bọn người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN